Diệp Lăng Phi xuống xe, chen vào đám người, đến trước giải phân cách. Trùng hợp lại nhìn thấy tiểu triệu của đội cảnh sát đứng ở bên cạnh giải phân cách đó hỏi một cậu bé thoạt nhìn khoảng 10 tuổi. Diệp Lăng Phi hô, tiểu triệu, đội trưởng Chu đâu rồi? A, Diệp ca. Tiểu triệu vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, vội vã đi tới. Diệp Lăng Phi khom lưng chui qua giải phân cách. Tiểu triệu tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, kỳ quái mà hỏi, Diệp ca, sao anh lại tới đây? À, ta tìm đội trưởng Chu. Diệp Lăng Phi ở cửa không nhìn thấy Chu Hân Minh, nói với tiểu triệu, Chu Hân Minh đi đâu, giúp ta tìm cô ấy một chút. Chu tỷ ở bên trong quán nét, em đưa anh vào. Tiểu triệu đưa Diệp Lăng Phi đi vào quán nét, quả nhiên nhìn thấy Chu Hân Minh đang hỏi chủ quán. Chu tỷ, tiểu triệu gọi Chu Hân Minh nói, Diệp ca tìm chị. Chu Hân Minh vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới, nàng phân phó tiểu triệu, tiểu triệu, cậu tiếp tục hỏi chủ quán xem có biết người chém nhau không? Chu tỷ, không thành vấn đề. Chu Hàn Minh liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nói, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Nàng cùng Diệp Lăng Phi đi ra khôi quán nét, đi tới bên cạnh. Chu Hân Minh nhìn bốn phía không có ai chú ý tới đây, mới nói, vụ án này rất khó giải quyết. Người bị chém chết chính là cảnh sát quốc tế. Bị người chém chết. Ao e đờ y sao lại bị người chém chết ở thành phố Vọng Hải? Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ quái. Ao e đờ y đến thành phố Vọng Hải chấp hành nhiệm vụ, làm một cảnh sát quốc tế kinh nghiệm phong phú. Ao e đờ y tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm hạ cấp này. Sao sẽ bị người ta chém chết trên đường? Chẳng lẽ là trả thù? Căn cứ người chứng kiến nói là khi Ao e đờ y đi tới quán nét trước cửa, cùng một đám còn đồ xảy ra xung đột. Tên côn đồ này đã chém chết Ao E Đơ Y. Chu Hân Minh chỉ vết máu dài đến vài thước trước cửa quán nét nói. Lúc ấy đi cùng Ao E Đơ Y còn có một cô gái. Nghe nói cô gái kia cũng bị chém. Chi là tên kia cô gái chạy trốn. Chúng ta còn đang tìm cô gái kia. Thi thể Ao E Đơ Y đâu? Diệp Lăng Phi hỏi. Đã đưa tới bên pháp y. Đang xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong. Trên người Ao E Đơ Y có cái gì không? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh ý thức được Diệp Lăng Phi biết vài thứ. Nàng lắc đầu nói. Chúng ta chỉ tìm ra điện thoại của hắn. Ví tiền cùng với giấy tờ tùy thân. Cũng không có đồ đặc thù gì khác. Vài thứ kia đã được bảo quản cẩn thận. Nếu như anh muốn xem nó. Em có thể lấy được mấy thứ kia. Không cần. Diệp Lăng Phi nói. Hôm qua Ao E Đơ Y đi tìm anh. Vốn buổi tối hôm nay Ao E Đơ Y sẽ gọi điện thoại cho anh. Hắn có vài tấm ảnh cần anh hỗ trợ điều tra thêm lai lịch của người trong ảnh. Nhưng không ngờ Ao E Đơ Y sẽ phát sinh chuyện như vậy. Anh cảm giác chuyện này thật sự rất kỳ quặc. Hân Minh em cẩn thận nghĩ lại vết thương trên người Ao E Đơ Y có chí mạng hay không. Em nhớ kỹ trên thi thể Ao E Đơ Y, vị trí trái tim có vết đâm. Hẳn là vết thương bị đao nhọn đâm vào mới tạo thành. Chu Hân Minh nói, nhưng đây cũng không thể nói lên có nghi vấn. Phải biết rằng khi mấy tên còn đồ này chém người sẽ rất hung ác. Nói không chừng vết thương đó chính là do tên còn đồ hạ thủ tàn nhẫn tạo thành. Hân Minh, anh khẳng định với em, đây là có âm mưu. Bây giờ anh không giải thích với em được. Chuyện em cần làm bây giờ là tìm được cô gái bị thương kia. Tên của cô ấy là Susan Tosan, cũng là một cảnh sát quốc tế. Chu Hân Minh cau mày lại, nàng ý thức được vụ án này có thể cũng không phải đơn giản như thoạt nhìn mặt ngoài. Vốn Chu Hân Minh tưởng rằng chỉ có cảnh sát quốc tế tên là Ao E Đơ Y này ở thành phố Vọng Hải. Không ngờ cô gái bị người chém kia cũng là một cảnh sát quốc tế. Nếu như vậy, chuyện có thể thật sự đúng như Diệp Lăng Phi nói. Đây là vụ án đã sớm có âm mưu nhằm vào cảnh sát quốc tế. Chu Hân Minh đau đầu hơn là cảnh sát quốc tế tên là Susan kia hiện tại đang ở nơi nào. Đầu tiên cần tìm được nữ cảnh sát quốc tế kia. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Đi đâu tìm cô cảnh sát quốc tế kia? Chu Hân Minh nói. Diệp Lăng Phi vừa định nói chuyện, thì điện thoại của Chu Hân Minh vang lên. Chu Hân Minh nghe điện thoại. Nàng không nói gì, chỉ nghe điện thoại. Cuối cùng hỏi mấy câu rồi Chu Hân Minh cúp điện thoại. Ngay vừa rồi, có một người trẻ tuổi cầm đao xông vào bệnh viện nhân dân số 1 thành phố, nhìn bộ dáng là muốn chém người. Chu Hân Minh nói, bệnh viện nhân dân số 1 thành phố là bệnh viện cách đây gần nhất, nếu như người bị thương nhất định sẽ tới bệnh viện này cấp cứu, anh thấy người trẻ tuổi này đang tìm người. Diệp Lăng Phi nói tới đây, vội vàng nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, chúng ta lập tức chạy tới bệnh viện nhân dân số 1, nếu như có thể bắt thanh niên này, chuyện sẽ trở nên rõ ràng. Chu Hàn Minh vừa nghe, vội vàng gọi Tiểu Triệu, lưu lại mấy người tiếp tục ở hiện trường, còn lại cảnh sát đều chạy tới bệnh viện nhân dân số 1 thành phố. Chờ khi bọn họ chạy tới, thanh niên cầm khảm đao đó đã chạy đi. Chu Hân Minh lập tức sắp xếp thủ hạ hỏi người trong bệnh viện, đồng thời đem băng hình giám sát của bệnh viện cũng lấy ra, cầm về cục cảnh sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, đây là một cơ hội. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa bệnh viện hút thuốc. Chu Hân Minh từ trong phòng chờ bệnh viện đi ra, đứng ở đằng sau Diệp Lăng Phi, nói, theo nhân viên bệnh viện nói, thanh niên đó muốn tìm một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, anh đã sớm biết là bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Xem ra lần này, Susan giữ nhiều lành ít rồi. Anh cho rằng Susan có thể tới nơi nào? Chu Hân Minh hỏi, dựa theo người chứng kiến ở hiện trường, Susan bị thương cũng rất nặng. Susan là một cảnh sát quốc tế, cô ấy đã từng được huấn luyện về phương diện này. Như vậy Aoedi là đột nhiên bị người ta đâm vào chỗ yếu hại, không có bất cứ phòng bị gì, mà Susan cũng không bị đâm vào chỗ yếu hại, cô ấy mới có cơ hội bỏ chạy ra ngoài. Nhưng cho dù như vậy, trên người Susan cũng bị thương rất nặng. Dựa theo người bình thường suy nghĩ, Susan nhất định sẽ tới bệnh viện gần nhất. Nhưng Susan cũng sẽ không nghĩ như vậy, người đã được huấn luyện đều biết lúc này đến bệnh viện là nguy hiểm nhất. Anh cho rằng Susan đã trốn ở gần đây, nhưng Susan bị thương, như vậy sẽ không trốn được thời gian quá dài. Anh tin tưởng nếu như Susan không chết, nhất định sẽ đến bệnh viện, chỉ là không biết sẽ tới bệnh viện nào. Diệp Lăng Phi nói, hơn nữa đám người kia đã tìm Susan, chỉ cần Susan bị phát hiện, lập tức sẽ bị người khác chém chết. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chu Hân Minh hỏi. Chẳng lẽ chúng ta phái người ở toàn bộ các bệnh viện chờ đợi sao? Diệp Lăng Phi rút điếu thuốc, chậm rãi nói, Hân Minh, nếu như đổi lại là em, hiện tại em sẽ làm thế nào? Đổi thành em nhất định sẽ tới bệnh viện, chỉ là có thể tối nay mới tới. Sai rồi. Diệp Lăng Phi đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân đạp tắt nói, Susan căn bản là không quen thuộc thành phố Vọng Hải. Sau khi cô ấy bị người ta chém bị thương, nhất định sẽ không tin tưởng người ở đây. Hiện tại nhất định là cô ấy tìm một chỗ không người trốn đi. Nếu như cô ấy không chết, Susan nhất định sẽ đi bộ đến đây. Bởi vì cô ấy chỉ biết bệnh viện này cách khách sạn quốc tế Vọng Hải không xa. Chúng ta ở đây chờ, dù là chờ cả đêm. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, nàng rất kiên quyết nói. Diệp Lăng Phi ngồi trên bậc thang ở cửa bệnh viện, một bên hút thuốc, một bên cầm điện thoại gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bà xã, bây giờ anh còn không thể về, em chưa ngủ chứ? Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói. Đâu có, em đang xem TV. Bạch Tình Đình ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách biệt thự, trong lòng ôm một cái gối ôm, cầm điện thoại nói với Diệp Lăng Phi. Ông xã, chừng nào thì anh về? Có thể phải một lúc nữa, chuyện của bạn anh rất phiền toái. Diệp Lăng Phi nói, em đi ngủ sớm một chút đi, không nên xem TV quá muộn, như vậy không tốt với da, cẩn thận biến thành bà già nha. Thôi đi, đừng nói lung tung. Bạch Tình Đình hì hì cười nói, ông xã, em mới vừa xem TV, nhìn thấy Diệp Phong muốn đầu tư ở thành phố Vọng Hải. Nghe nói hắn muốn đầu tư 1 triệu USD lập trung tâm gia công thực phẩm, nhưng em rất kỳ quái. Tại sao Diệp Phong có thể có tiền như vậy? Thật kỳ quái. À, ông xã, anh không nên hiểu lầm, em chỉ là tùy tiện nói một chút. Em, trong lòng em chỉ có anh. Diệp Lăng Phi ha ha cười nói, bà xã, em cho rằng anh sẽ nghĩ lung tung sao? Anh tin tưởng trong lòng em chỉ có một mình anh. Tốt lắm, vợ yêu đi ngủ sớm một chút đi. Anh có thể sẽ về hơi muộn, em yên tâm đi. Anh và Hân Minh đang ở cục cảnh sát. Ừm, em biết rồi, ông xã em yêu anh. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, Diệp Lăng Phi không cần quay đầu lại, đã biết là Chu Hân Minh đi tới. Gọi điện thoại cho Tình Đình. Chu Hân Minh ngồi vào trên bậc thang bên cạnh Diệp Lăng Phi, trong tay cầm hai chai nước suối. Đưa cho Diệp Lăng Phi một chai. Nàng mở ra một chai khác, uống một ngụm lớn, lau miệng, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, ừ, ở trong lòng anh, em và Tình Đình đều là người quan trọng nhất. Diệp Lăng Phi xoay mở nắp chai nước suối, một hơi uống xong hết phân nửa, hắn quay đầu, thì nhìn thấy Chu Hân Minh đang nhìn chính mình. Diệp Lăng Phi đưa tay véo mũi Chu Hân Minh một cái, cười nói, vừa rồi, có phải... em lo lắng chuyện này là anh làm hay không? Chu Hân Minh ừm một tiếng. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu như thật sự có người chen vào cuộc sống của anh sẽ không chút do dự đi làm, biết không? Hân Minh, trong trái tim của anh, em và Tình Đình đáng cho anh dùng tính mạng để bảo vệ. Nếu có người uy hiếp các em, anh sẽ làm cho bọn hắn phải trả giá đắt. Ánh mắt Chu Hân Minh trở nên mê ly, không tự chủ được tựa vào người Diệp Lăng Phi. Trong miệng thấp giọng nói, anh cũng là người quan trọng nhất của em vĩnh viễn vĩnh viễn đều không muốn xa anh. Hai người dựa vào nhau ngồi ở trên bậc thang bệnh viện chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Lăng Phi liền nhìn thấy trên đường cái ở cửa bệnh viện có một thân ảnh, đang từ từ đi về phía bệnh viện, người nọ đi rất chậm. Diệp Lăng Phi vỗ vai Chu Hân Minh tựa vào vai Diệp Lăng Phi đã ngủ thiếp đi, sau bị Diệp Lăng Phi vỗ tỉnh. Xoa xoa con mờ, rất cảnh giác hỏi thăm, làm sao vậy? Hình như Su dần tới. Hân Minh, em qua nhìn một cái, nhớ kỹ không nên nói tên của anh không muốn để cho cô ta biết anh ở chỗ này. Diệp Lăng Phi dặn dò Chu Hân Minh. Chu Hân Minh gật đầu một cái, đứng lên, đi thẳng đến bóng người kia. Không lâu sau, Chu Hân Minh dìu Su dần vào bệnh viện. Su dần đã biến thành huyết nhân, ghé vào trên vai Chu Hân Minh ngất đi. Nhìn thấy Susan không có việc gì, Diệp Lăng Phi rốt cuộc thở phào một tiếng, thầm nghĩ, ao e đơ y, thủ hạ của ngươi không chết. Chỉ cần Susan còn sống, ít nhất ta có thể giúp ngươi báo thù. Susan trên người chịu ít nhất 14-15 đao, cũng may không có vết thương chí mạng. Susan lập tức được đưa vào bệnh viện tiến hành cấp cứu. Chu Hân Minh lưu lại 3 cảnh sát ở bệnh viện bảo vệ, phòng ngừa có người lại xuống tay với Susan, mà nàng cùng Diệp Lăng Phi thì lái xe quay về biệt thự. Chu Hân Minh không lái xe cảnh sát, nàng ngồi ở trong xe Diệp Lăng Phi, cau mày, đau khổ tự hỏi. Anh nói đến cùng là ai làm, tại sao muốn giết cảnh sát quốc tế? Chu Hân Minh khó hiểu nhắc tới, người này lá gan rất lớn. Nhưng là hai cảnh sát quốc tế này đến thành phố Vọng Hải ra muốn làm gì? Tại sao bên Bắc Kinh không có thông báo? Bên chúng ta căn bản là không biết có cảnh sát quốc tế tới đây. Diệp Lăng Phi lái xe, liếc mắt nhìn Chu Hân Minh một cái, chậm rãi nói, Ao E Đơ Y đề cập qua với anh về một người. Hắn và Susan đến thành phố Vọng Hải cũng là vì người này. Vốn anh chuẩn bị tìm được tấm ảnh rồi lại nói, hiện tại xem ra là khó có khả năng. Là ai? Chu Hân Minh cả kinh, vội vàng hỏi. Diệp Phong. Đen khi Diệp Lăng Phi nói ra cái tên này, Chu Hân Minh lặng đi vài giây đồng hồ. Diệp Lăng Phi không nói gì mà chuyên tâm lái xe tiếp. Chu Hân Minh đột nhiên nói, anh nói Ao E Đơ Y và Susan đến thành phố Vọng Hải chính là vì theo dõi Diệp Phong. Vậy tại sao bọn họ muốn theo dõi Diệp Phong? Ao E Đơ Y hoài nghi Diệp Phong là thành viên trọng yếu của băng đảng Sơ Kim ở Tam Giác Vàng. Đương nhiên, cảnh sát quốc tế không có chứng cứ chứng minh chuyện này. Ao E Đơ Y và Susan theo dõi Diệp Phong đến thành phố Võ Na Hải. Bọn họ muốn điều tra xem đến cùng là Diệp Phô Na tiếp xúc với ai. Nếu như Diệp Phong thật sự là trùm buôn thuốc phiện, nghe nói là lần này về bán nhà. Nhưng Ao E Đơ Y lại hoài nghi Diệp Phong đến thành phố Vọng Hải không chỉ là liên lạc bán nhà, còn có chuyện càng thêm trọng yếu. Vốn, anh còn không nghĩ ra, Nhưng sau khi anh và Tình Đình nói chuyện điện thoại, anh mới nghĩ tới mục đích của Diệp Phong. Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, cố ý dừng lại. Hắn nhìn phản ứng của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh vẫn tập trung tinh thần nghe Diệp Lăng Phi nói. Khi Diệp Lăng Phi dừng lại, Chu Hân Minh vội hỏi, nói mau đi, đến cùng là cái gì? Em thật sự tin lời anh nói sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Ừm, Chu Hân Minh gật đầu nói, bởi vì anh là người em tín nhiệm nhất. Chu Hân Minh vốn định nói một câu anh là nam nhân của em, nhưng nàng chưa nói ra. Diệp Lăng Phi cũng hiểu được tâm ý Chu Hân Minh. Lúc này Diệp Lăng Phi mới nói, đây cũng là anh phỏng đoán, không có bất cứ chứng cứ gì. Diệp Phong rất có khả năng đem thành phố Vọng Hải trở thành trạm trung chuyển thuốc phiện, hoặc chính là trụ sở gia công thuốc phiện. Diệp Lăng Phi nói, anh vừa mới từ Tình Đình biết được, Diệp Phong muốn đầu tư ở thành phố Vọng Hải, đây mới là mục đích thực sự của Diệp Phong. Vậy chính là Diệp Phong đã biết hắn bị cảnh sát quốc tế theo dõi, tìm cơ hội giết chết hai cảnh sát quốc tế này. Nhưng Diệp Phong lại không muốn tạo ra sự chú ý quá lớn của cảnh sát quốc tế đối với hắn, mới nghĩ ra chuyện vừa nhìn giống như là côn đồ chém người lung tung. Chu Hân Minh dù sao cùng là cảnh sát, được Diệp Lăng Phi nhắc nhở, phân tích, vậy nói cách khác, Diệp Phong rất có khả năng là tiếp xúc với Hắc Bang ở thành phố Vọng Hải. Có khả năng này, căn cứ hiểu biết của anh, bên trong phủ đầu bang, bang bố Diệu, có mâu thuẫn. Nói không chừng chính là bởi vì Diệp Phong. Nhưng bang chủ phủ đầu bang Tiêu Triều Dương vẫn còn muốn chuyển sang chính đạo. Thủ hạ của hắn cho dù muốn buôn bán thuốc phiện, cũng cần phải tìm được chỗ dựa mạnh mẽ, mới dám mạo hiểm bị bang hội đuổi giết để làm thuốc phiện. Không thể nghi ngờ, Ba Ca bang hội là một chỗ dựa thích hợp nhất. Cho nên anh cho dàn A Ba Ca mới là bang hội trọng yếu mà Diệp Phong liên lạc lần này. Mà một số người bên trong phủ đầu bang cũng có Ba Ca làm chỗ dựa, mới có can đảm mật mưu tiến hành buôn bán thuốc phiện. Hân Minh, anh cho rằng chuyện này là một cơ hội tốt, hung hăng đả kích Ba Ca và phủ đầu bang. Về phần sử dụng cơ hội này như thế nào, đó chính là chuyện của cảnh sát bọn em. Diệp Phong kia thì sao? Em không thể cứ bỏ qua Diệp Phong như vậy. Nếu hắn thật sự buôn lậu thuốc phiện, em muốn tự tay bắt được hắn. Chu Hân Minh nói. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Diệp Phong kia không có chứng cứ chứng minh hắn là trùm buôn thuốc phiện, anh đề nghị em tốt nhất không nên đả thảo kinh xà. Em hẳn là theo dõi Diệp Phong nhiều hơn, thăm dò rõ ràng Diệp Phong tiếp xúc với ai. Như vậy, một khi Diệp Phong thật sự buôn lậu thuốc phiện, vậy em cũng có chứng cứ bắt hắn. Chu Hân Minh gật đầu, nàng cũng cho rằng Diệp Lăng Phi nói rất đúng. Ở trong lòng Chu Hân Minh, nàng cũng không hy vọng Diệp Phong thật sự là trùm buôn thuốc phiện. Nói thế nào Diệp Phong đều là bạn học của nàng. Nhưng nếu có chứng cứ chứng minh Diệp Phong là trùm buôn thuốc phiện, Chu Hân Minh sẽ không chút do dự bắt Diệp Phong. Tình Đình biết chuyện này không? Chu Hân Minh hỏi. Anh không có nói với cô ấy, anh cho rằng cô ấy không biết việc này là tốt nhất. Diệp Lăng Phi nói. Anh càng hy vọng Tình Đình sinh hoạt trong một hoàn cảnh sạch sẽ, để cho nàng tin rằng thế giới này hết thảy đều là điều tốt đẹp, không để cho nàng tiếp xúc với sự hắc ám. Chu Hân Minh ừ một tiếng, lập tức còn nói thêm, nhưng em sợ Tình Đình. Diệp Lăng Phi ngắt lời Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi rất tự tin nói, Tình Đình là người của anh tuyệt đối sẽ không cho Diệp Phong bất cứ cơ hội nào. Chu Hân Minh thở dài một hơi, nói, Diệp Lăng Phi, đôi khi anh làm ngay cả em cũng sợ hãi, em rất khó tưởng tượng chuyện trong quá khứ anh đã trải qua. Khổ, em cũng không muốn biết, em chỉ biết rằng hiện tại anh là người em yêu nhất. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh nở nụ cười, hắn vươn tay phải, yêu thương vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Chu Hân Minh, miệng nói, Hân Minh, em không cần sợ hãi. Anh ở trước mặt em vĩnh viễn là nam nhân cả ngày đều lộ vẻ tươi cười tự nhiên kia. Anh háo sắc, anh thích đùa giỡn vô lại, đó là anh. Em biết, à, vừa rồi anh quên nói, lúc không có ai, không cho em gọi tên anh. Diệp Lăng Phi cười nói, như vậy anh nghe rất không thoải mái. Vậy gọi anh là gì? Chu Hân Minh sửng sốt, hôi, ông xã. Diệp Lăng Phi nói xong, liền nở nụ cười. Chu Hân Minh sờ má đỏ lên, bảo trì trầm mặc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 391, phòng tổ chức thành, phòng mỹ nữ. Sáng sớm Chu Hân Minh liền chạy tới bệnh viện. Hai cảnh sát đã trông coi cả đêm nói với Chu Hân Minh nữ nhân kia đã tỉnh lại, chỉ là thân thể hết sức suy yếu. Chu Hân Minh để cho hai cảnh sát này trở về nghỉ ngơi, nàng lại đổi hai cảnh sát khác phụ trách bảo vệ. Chu Hân Minh lo lắng Diệp Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy Susan, Tô San ở lại trong bệnh viện sẽ rất nguy hiểm. Nếu như người khác nói Diệp Phong là một ông trùm buôn thuốc phiện lớn, Chu Hân Minh trong lòng sẽ hoài nghi, nhưng lời này là từ trong miệng Diệp Lăng Phi nói ra, vậy tình huống sẽ không giống nhau. Chu Hân Minh tin tưởng Diệp Lăng Phi không phải một nam nhân ăn nói lung tung, nếu như Diệp Lăng Phi không có 8 phần chắc chắn, Diệp Lăng Phi sẽ không nói với mình. Chu Hân Minh đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Susan nằm trên giường bệnh, tay phải đặt ở bên giường, từ bình truyền dịch treo phía trên, dung dịch không ngừng truyền vào cơ thể Susan qua dây truyền. Chu Hân Minh kéo một cái ghế, ngồi ở đầu giường Susan. Khuôn mặt xinh đẹp của Susan đã bị băng gạc che khuất hơn nửa. Chu Hân Minh hơi thở dài một chút, trong lòng dâng lên sự đồng cảm đối với cô gái ngoại quốc này. Chúng tôi đã thông báo Cục Cảnh sát Quốc tế ở Bắc Kinh. Bọn họ đang liên lạc với Tổng bộ Cảnh sát Quốc tế. Chu Hân Minh lấy ra cuốn sổ ghi chép mang theo bên người, lấy bút ghi chép, nói, cô có chuyện gì muốn nói với chúng tôi, tôi sẽ nhớ kỹ. Nếu như cô cần gì, cũng có thể nói cho tôi biết. À, tôi quên giới thiệu, tôi là Chu Hân Minh, là đội trưởng đại đội cảnh sát của thành phố Vọng Hải. Chu Hàn Minh nói xong, nhìn Susan nằm ở trên giường bệnh, phát hiện Susan chỉ là chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của nàng, cũng không muốn nói chuyện. Chu Hân Minh trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tuy nói tiếng Anh của mình chỉ bình thường, nhưng ít ra nàng cho rằng vừa rồi dùng tiếng Anh nói rõ thân phận của mình, Susan hẳn là có thể hiểu được. Susan là cảnh sát quốc tế, sẽ phải biết tiếng Anh, nếu không sẽ không có cách nào liên lạc với tổ chức cảnh sát quốc tế ở quốc gia khác. Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, ở Tổng bộ Cảnh sát quốc tế là ngôn ngữ chính thức, trên cơ bản cảnh sát quốc tế đều sẽ biết hai loại ngôn ngữ trở lên. Chu Hân Minh lại thở dài một hơi, nàng nhìn thấy Susan đối với cảnh sát TQ cũng không tín nhiệm nhiều. Nói vậy Susan không muốn nói chuyện với mình. Chu Hân Minh đã từ chỗ Diệp Lăng Phi biết được sơ qua về chuyện này. Phân tích của Diệp Lăng Phi làm cho Chu Hân Minh cảm thấy mình không cần phải hỏi Susan. Nàng khép lại cuốn sổ ghi chép, đứng lên, nói với Susan, cô nghỉ ngơi đi, cảnh sát chúng tôi sẽ bảo vệ sự an toàn của cô. Tôi nghĩ rất nhanh bên Bắc Kinh sẽ có tin tức truyền đến. Chu Hân Minh xoay người, mới vừa mở cửa phòng bệnh, chợt nghe tiếng hỏi thăm yếu ớt của Susan. Thủ trưởng của tôi đâu rồi? Xin lỗi, khi chúng tôi chạy tới, Vi Đức Lý Ao E Đơ Y tiên sinh đã chết. Chu Hân Minh nói xong, đi ra khỏi phòng bệnh. Nàng không biết Susan cùng cảnh sát quốc tế gọi là Vi Đức Lý kia cái gì quan hệ, có lẽ là đồng nghiệp, có lẽ là tình nhân. Mặc kệ như thế nào, Chu Hân Minh đều tin tưởng giờ phút này tâm tình của Susan nhất định rất thống khổ. Chu Hân Minh đi về đại đội cảnh sát, đêm qua, đồng sự bộ kỹ thuật suốt đêm làm việc, từ máy thu hình giám sát trong bệnh viện kia lấy hình vẻ tên côn đồ cầm khảm đao xông vào bệnh viện rồi tiến hành xử lý, tiến hành so sánh kiểm tra hệ thống dân cư của cảnh sát, từ đó xác định thân phận của hơn 10 người trẻ tuổi này. Chu Hân Minh ngồi ở trước bàn công tác, mở ra máy tính, đem tư liệu có liên quan đến những người trẻ tuổi kia mà đồng sự bộ kỹ thuật đưa tới mở ra. Phùng Lượng, nam, 18 tuổi, từng có tiền án ẩu đả đã bị xử lý. Tiếu Dư, nam, 17 tuổi, từng vì đả thương người khác mà phải vào trại giáo dưỡng. Chu Hân Minh xem hết tư liệu mười mấy người trẻ tuổi này xong, xoa huyệt thái dương, tự hỏi. Từ tư liệu này mà xem, thanh niên cầm khảm đao xông vào bệnh viện chém người đều là một số kẻ từng có tiền án, có một số còn chưa trưởng thành, cũng đã nhiều lần phạm tội. Từ tư liệu này, không thể nghi ngờ mấy thanh niên này đều là tay chân của một số kẻ có địa vị, chỉ sợ cho dù bắt những người tuổi trẻ này cũng không dễ làm cho những người trẻ tuổi này khai báo tới là ai sai khiến. Chu Hân Minh đau đầu nhất chính là chuyện đại đa số những người này đều là chưa thành nhân, những người trẻ tuổi này đang đứng ở một giai đoạn không sợ trời, không sợ đất, hơn nữa còn là nhiều lần ra vào cục cảnh sát, tuổi còn nhỏ đã lăn lộn thành những kẻ lọc lõi. Những người tuổi trẻ này rất kín miệng, trong lòng bọn họ biết cho dù rơi vào trong tay cảnh sát nhiều nhất chỉ là phạt hình sự, mà bởi vì là chưa thành nhân, chỉ là giáo dục bắt buộc trong trại giáo dưỡng. Nhưng nếu nói ra lão đại của bọn họ, vậy bọn họ nhất định phải chết. Bởi vậy, đối phó những người trẻ tuổi này so với đối phó với lão đại hắc đạo còn khó khăn hơn. Chu Hân Minh cảm thấy đau đầu, nàng không tự chủ cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh không biết từ lúc nào đã có thói quen cùng Bạch Tình Đình giống nhau, gặp phải chuyện khó giải quyết, liền nghĩ tới Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Chu Hân Minh, hắn mới vừa đến công ty, đang trên đường đi làm, Diệp Lăng Phi cũng nhận được điện thoại của Giá Thù. Giá Thù nói với Diệp Lăng Phi, giữa trưa hôm nay hắn cùng Giá Lang sẽ đến thành phố Vọng Hải. Đương nhiên, Giá Thù nói là mình cùng Giá Lang tới đây chỉ là muốn tới xem công ty bảo an một chút, cũng không có ý nghĩ khác. Nhưng Diệp Lăng Phi lại tin tưởng Giá Thù cùng Giá Lang nhất định là nghĩ muốn đem việc kinh doanh chuyển đến thành phố Vọng Hải. Đem thành phố Vọng Hải thành lập thành một cái trụ sở khác của Lang Nha. Đến khi gặp phải sự giáo giết của cảnh sát nước Anh, cả tổ chức Lang Nha sẽ lập tức chuyển đến Kiêu. Diệp Lăng Phi biết hai tên Giá Thú cùng Giá Lang này sở dĩ không nói cho mình, chắc là bởi vì mình đã thoát ly tổ chức Lang Nha. Bọn họ không muốn làm cho mình dính dáng vào trong tổ chức Lang Nha nữa. Diệp Lăng Phi nói với Giá Thú, có thể đến thành phố Vọng Hải, nhưng tuyệt đối không cho phép ở thành phố Vọng Hải làm sằng làm bậy, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Giá Thú. Giá Thú liền há miệng, hô lên, lão đại, anh cứ yên tâm đi, có anh ở đây, em còn không đàng hoàng được sao? Diệp Lăng Phi chưa nói muốn đi đón hai người này, đã cúp điện thoại. Khi mới vừa đến công ty, liền nhận được điện thoại của Chu Hân Minh gọi tới. Diệp Lăng Phi không đợi Chu Hân Minh nói, đã đoán được 4-5 phần. Hắn biết sáng sớm hôm nay Chu Hân Minh đi ra ngoài, chắc là bởi vì vụ án ngày hôm qua. Chờ Chu Hân Minh vừa nói, quả nhiên bởi vì vụ án tập kích cảnh sát quốc tế đêm qua, đồng sự của em đã đem tư liệu của tên côn đồ xông vào bệnh viện điều tra ra. Mấy tên côn đồ đó nhìn bóng lưng không phải người của 3K hay là phủ đầu bang, nhưng đều là một số thanh niên có tiền án, trong đó còn có 8 tên tuổi chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ tuổi thành niên. Chu Hân Minh nói, chuyện này không dễ làm, cho dù đem đám trẻ tôi này bắt lại, chỉ sợ cũng không cách nào tra được là ai sai khiến bọn họ. Chuyện này giao cho anh làm đi, em đem tư liệu những người đó gửi cho anh. Diệp Lăng Phi nói, anh dùng biện pháp của anh giúp em giải quyết. Chu Hân Minh biết thủ đoạn của Diệp Lăng Phi, nàng lo lắng nói, anh đừng làm ra chuyện quá phận, không nên quên thân phận hiện tại của anh. Yên tâm, anh biết phải làm gì. Diệp Lăng Phi cười nói, anh có người tới giúp đỡ, vốn anh còn nghĩ muốn đuổi bọn họ đi, hiện tại xem ra là lúc cần phải dùng đến bọn họ. Người của anh muốn tới. Chu Hân Minh cảm thấy đau đầu, nàng biết cái gọi là người giúp đỡ của Diệp Lăng Phi đều là những người như thế nào, chẳng lẽ thật muốn để cho bọn họ tham dự vào chuyện này. Vậy chẳng phải là lại có nhiều hơn một số nhân tố không yên định. Yên tâm đi, anh cam đoan tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất cứ phiền toái gì. Em phải biết rằng, chúng ta muốn giải quyết những người này, thật sự rất dễ dàng. Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, em không cần lo lắng. Ngoan ngoãn đem tư liệu những người đó chuyển đến phòng làm việc của anh. Hân Minh bảo bối. Anh cam đoan một lần nữa anh sẽ không làm cho mọi chuyện trở nên nhiễu loạn. Chu Hân Minh không có biện pháp gì, đành phải gật đầu, nói, em sẽ gửi tài liệu tới, chờ anh trên QQ nhé, nói cho em biết. Ok, không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, lúc này mới đi tới phòng làm việc của mình, mới vừa đi đến cửa phòng mình, liền nhìn thấy trong gian phòng sát vách phòng mình vốn không đóng cửa. Trịnh Khả Nhạc đang chỉ đạo vài tên viên chức khiêng bàn công tác vào. Chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi không đi vào phòng làm việc của mình, mà đi tới trước mặt Trịnh Khá Nhà, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy trong đó đã sắp đặt bàn trà, ghế salon, trên cửa sổ vốn không có rèm, cũng đã lắp đặt cửa trước bằng mảnh. Trịnh Khá Nhạc mặc một bộ đồ công sở, cổ áo lộ ra áo sơ mi màu trắng, mái tóc phiêu giật của nàng xõa trên vai, nhìn từ bên cạnh, có thể nhìn thấy rõ ràng những đường cong tuyệt đẹp trên thân hình Trịnh Khả Nhạc. Nghe được thanh âm của Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc chuyển hướng Diệp Lăng Phi, nụ cười nhẹ nhàng làm người khác cảm thấy xao động. Giám đốc Diệp, em đang bố trí phòng làm việc của Phó Giám đốc Trương. Phó Giám đốc Trương, Diệp Lăng Phi sửng sốt, nói, sao tôi không biết có một Phó Giám đốc Trương muốn chuyển phòng làm việc đến phòng tổ chức chúng ta nhỉ? Là Phó Giám đốc Trương của ngành nào vậy? Phó Giám đốc phòng tổ chức Trương Lộ Tuyết. Trịnh Khả Nhạc nói, Trương Tổng Giám đốc không nói với anh sao? Từ hôm nay trở đi, Trương Tiểu Thư muốn đảm nhiệm Phó Giám đốc ở phòng tổ chức, học tập theo Giám đốc Diệp ngài. Diệp Lăng Phi vừa nghe, trong lòng thầm buồn cười. Thầm nghĩ, Trương Khiếu Thiên này cũng là một người rất có ý tứ. Hắn muốn cho con gái của mình đến phòng tổ chức, làm tốt quan hệ với mình. Như vậy chỉ cần được mình toàn lực ủng hộ, Trương Lộ Tuyết sẽ dễ dàng tiếp quản chức vị của Trương Khiếu Thiên. Suy nghĩ này đúng là rất tốt. Cũng không biết Trương Lộ Tuyết kia có thật sự như vậy hay không. Diệp Lăng Phi gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn vừa mới quay người đi, chợt nghe đến Trịnh Khả Nhạc nói ở sau lưng Diệp Lăng Phi, Giám đốc Diệp, không lâu sau, em cũng sẽ đến phòng tổ chức. Diệp Lăng Phi vừa nghe những lời này, lại quay người lại, nhìn Trịnh Khả Nhạc từ trên xuống dưới, nhìn Trịnh Khả Nhạc vẻ mặt khó hiểu. Nàng cũng nhìn xuống quần áo chính mình, nàng mặc đồng phục nhân viên tập đoàn Tân Á, cũng không có gì không thỏa đáng. Giám đốc Diệp, em mặc quần áo này có chuyện sao? Trịnh Khả Nhạc hỏi. Diệp Lăng Phi hơi gật đầu, nói, tôi chỉ thấy kỳ quái sao cô cũng tới phòng tổ chức. Chẳng lẽ phòng tổ chức thành chiếc bánh ngọt rồi sao? Tất cả mọi người đều muốn vào phòng tổ chức. Nếu như các cô đều tới đây, tôi đây hay là đến ngành khác thôi. Đừng đem phòng tổ chức để cho trở thành bộ mỹ nữ. Mỹ nữ trong tập đoàn đều đến phòng tổ chức. Chỗ này của tôi đã có một tử oánh, lại thêm đại mỹ nữ như cô. Cô nói người của ngành khác còn không chen nhau đi vào phòng tổ chức của tôi sao? Ngẫm lại thật phiền não. Như vậy tôi nên rời khỏi phòng tổ chức sớm một chút thì tốt hơn. Khì khì. Trịnh Khả Nhạc không nhịn được nở nụ cười. Trịnh Khả Nhạc này thường ngày ở trong tập đoàn Tân Á rất ít cười, chỉ là cười với Diệp Lăng Phi mấy lần. Trịnh Khả Nhạc này cười, vừa vặn đem nam viên trước kia vừa đi qua cửa làm cho mê hoặc. Lúc ấy nam viên trước kia liền cảm thấy tâm thần xao động, trong lòng thầm nghĩ nói, nếu ta có thể tìm được bà xã như vậy, cho dù chết cũng đáng giá. Diệp Lăng Phi cũng cảm giác bộ dáng Trịnh Khả Nhạc cười lên rất xinh đẹp. Hắn cũng đã đề cập qua với Trịnh Khả Nhạc về vấn đề này. Diệp Lăng Phi cho rằng Trịnh Khả Nhạc nên bảo trì tươi cười nhiều hơn, như vậy mới có thể làm cho người ta cảm giác thân mật. Trịnh Khả Nhạc vốn lớn lên rất đẹp, là cái loại xinh đẹp lạnh lùng làm cho người ta không dám đến gần, chỉ là vẻ lạnh lùng của Trịnh Khả Nhạc ở trong tập đoàn Tân Á, làm cho nam nhân có hảo cảm với Trịnh Khả Nhạc căn bản không dám tới gần. Chỉ là Trịnh Khả Nhạc phản bác nói mình không cần phải cười với những nam nhàn làm nàng cảm giác khó chịu này. Nói chung nàng cảm giác nam nhân không có mấy người là thứ tốt. Từ sau khi chia tay với bạn trai đã yêu nhau 2-3 năm, Trịnh Khả Nhạc càng thêm cảm giác nam nhân trên thế giới này rất dối trá. Nàng không muốn đối mặt với những nam nhân dối trá này. Diệp Lăng Phi lúc ấy liền ầm ĩ lên, nói, ta nói Khả Nhạc này, tôi cùng là nam nhân, có hẳn là chú ý cảm thụ của tôi chứ, anh là ngoại lệ. Trịnh Khả Nhạc cười hì hì nói. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trịnh bộ dáng Khả Nhạc cười lên mê người làm cho tên nam viên trước kia ngốc ngốc đứng ở cửa. Hắn nói với Trịnh Khả Nhạc, Khả Nhạc, tôi nói sai đâu, cô xem cô vừa cười, người ta liền choáng váng. Tôi thấy nếu cô sinh ở thời cổ đại, vậy cái danh hồng nhan họa thủy không phải cô cũng không được. Trịnh Khả Nhạc lập tức nghiêm mặt, nói với tên nam viên trước kia, mau làm việc đi, để khi Trương tiểu thư đi tới, nếu không bố trí xong, Trương tiểu thư nổi giận lên, cẩn thận tiền thưởng tháng này của anh. Nam viên trước kia không dám nhìn nữa, vội vã chạy đi rời khỏi cửa. Trịnh Khả Nhạc nhìn nam viên trước kia rời đi, lại xoay người, quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, cái miệng nhỏ nhắn kiểu diễm kia hé ra, mang theo ngữ khí oán giận nói, giám đốc Diệp, anh lại nói ai vậy, sao em lại thành hồng nhan họa thủy, khổ, quên đi, em biết không nói được anh. Chờ sau khi em đến phòng tổ chức, em sẽ đàng hoàng trốn ở trong phòng làm việc vậy. Khả Nhạc, nói thật à, sao em lại đến phòng tổ chức? Chẳng lẽ Trương Tổng Giám Đốc bên kia không muốn cô làm thư ký nữa sao? Diệp Lăng Phi nhích lại gần tới bên cạnh Trịnh Khả Nhạc, hạ giọng nói, có phải cô rất cái kia hay không? Trương Tổng Giám Đốc là nam nhân tốt đó nha. Anh, Trịnh Khả Nhạc hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Nếu đổi thành nam nhân khác dám nói như vậy, Trịnh Khả Nhạc đã sớm mặt lạnh như băng, mắng cho không để lại bất cứ cái mặt mũi gì. Nhưng Trịnh Khả Nhạc lại đã quen với phương thức nói chuyện của Diệp Lăng Phi. Quan trọng hơn chính là bởi vì lúc đầu Diệp Lăng Phi đã từng giúp nàng. Nếu như không có Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc không thể nghĩ được hiện tại chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nguyên nhân chính là như vậy. Trịnh Khả Nhạc mới vẻn vẹn chỉ trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, trong miệng nói, em mới không phải cái loại người đó. Vậy em nói tại sao em muốn đến phòng tổ chức? Diệp Lăng Phi hỏi tiếp. Bởi vì Trương tiểu thư muốn đến phòng tổ chức đảm nhiệm phó giám đốc, mà Trương tổng giám đốc để cho em đảm nhiệm trợ lý Trương tiểu thư, về phần Trương tổng giám đốc lại tuyển dụng một thư ký mới. Khi Trịnh Khả Nhạc nói lời này, ngữ khí rõ ràng có chút bất mãn. Diệp Lăng Phi nhìn ra bất mãn trong lòng Trịnh Khả Nhạc, nói vậy trong này còn có chuyện. Hắn cười nói, Khả Nhạc, nếu không đến phòng làm việc của tôi tâm sự đi. Trịnh Khả Nhạc nhìn thoáng qua phòng làm việc bố trí đã không sai biệt lắm, gật đầu. Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế của mình, bảo Trịnh Khả Nhạc ngồi trên ghế salon. Hắn mở máy tính ra, chờ máy tính khởi động, Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Nhạc, tôi thấy trong bụng cô có oán khí, vậy cũng không tốt a. Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy trong gian phòng chỉ có hai người nàng với Diệp Lăng Phi, tức giận nói, giám đốc Diệp, anh nói cho em một câu công bằng, em nơi nào giống như cô gái tham luyến hư vinh, dựa vào cái gì mà đem em hạ chức chứ, em làm việc cũng không phải không tốt, hừ. Em thấy chính là Trương Lộ Tuyết kia nhìn em không vừa mắt. Ngày thứ nhất đến công ty nhìn thấy em, liền dùng cái loại ánh mắt này nhìn em, giống như em cùng cha có chuyện gì vậy. Trương Tổng Giám Đốc đã lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ em có thể coi trọng ông ta? Cho dù em nghèo, em cũng sẽ không coi trọng một ông già. Nghĩ đến đã thấy buồn nôn rồi. Diệp Lăng Phi cười nghe Trịnh Khả Nhạc tố khổ ở bên cạnh, chắc là tại tức giận Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi ngẫm lại cũng đúng. Trương Lộ Tuyết này vừa nhìn thấy bên cạnh cha mình có như vậy một thư ký mỹ nữ vóc người sợi cảm như vậy, khó tránh khỏi suy nghĩ về phương diện đó. Cho dù tạm thời không có vấn đề gì, Trương Lộ Tuyết cũng lo lắng sau này sẽ có chuyện gì. Chắc là Trương Lộ Tuyết đề nghị với Trương Khiếu Thiên chuyện này. Trương Khiếu Thiên cưng chiều nữ nhi, để cho Trịnh Khả Nhạc làm trợ lý của Trương Lộ Tuyết. Từ thư ký tổ na giám đốc đến trợ lý phó giám đốc, Trịnh Khả Nhạc trong lòng khó tránh khỏi tức giận. Nhìn bộ dáng Trịnh Khả Nhạc thở hổn hển, Diệp Lăng Phi đứng lên, tới máy lọc nước, rót hai chén nước, bưng chén nước tới trước mặt Trịnh Khả Nhạc, một chén đặt ở trước mặt Trịnh Khả Nhạc, nói, uống ngụm nước đã. Sau đó lại nói tiếp, Trịnh Khả Nhạc cầm lấy chén nước, một ngụm uống hết, tiếp tục oán giận nói, em không muốn làm việc, cùng lắm em về nhà đi, dù sao thành phố Vọng Hải em chỉ có một mình, cũng không có người chiếu cố, còn không bằng đi về nhà. Lần này cha mẹ em đến, là muốn khuyên em trở về làm việc, họ cũng không yên tâm một mình em ở Vọng Hải làm việc. Chẳng lẽ cô muốn làm lính đào ngũ, vậy cùng không tốt nha. Diệp Lăng Phi bưng chén nước trở lại chỗ ngồi của mình. Tôi cho rằng bây giờ cô đi ngược lại làm cho Trương Lộ Tuyết hiểu lầm cô cùng cha nàng thật sự có cái gì. cô không thẹn với lương tâm, cần gì quản người khác thấy thế nào. Khả Nhã, ở Vọng Hải sao có thể nói là chỉ có một mình, có Tử Oánh, còn có tôi mà. À, tôi biết rồi. Có phải cô thiếu một bạn trai hay không? Chuyện này để tôi lo cho. Tôi nói cho cô, tôi có hai người bạn mới từ nước ngoài trở về. Hai người này đều không tệ. Nếu không tôi giúp cô giới thiệu một chút. Thôi đi, tôi mới không muốn tìm bạn trai đây. Thật buồn. Trịnh Khả Nhạc chề môi nói, đều là một đám háo sắc. Nhìn thấy mỹ nữ đều không rời bước được. À, giám đốc Diệp, em không nói anh. Anh đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn em. Diệp Lăng Phi vẻ mặt buồn bực, trong miệng bất mãn nói, Khả Nhã, cô chú ý đối tượng đả kích một chút, cho dù cô muốn mắng tôi, ít nhất nên ở sau lưng mắng tôi đi. Cô đả kích tôi ngay trước mặt như vậy, thật là không tốt chút nào. Con người của tôi thù rất dai, cẩn thận tôi trả thù cô. Tôi tìm người nửa đêm đập bể cửa sổ nhà cô. Trịnh Khả Nhạc bị Diệp Lăng Phi chọc cười, mím môi cười nói, giám đốc Diệp, anh nói chuyện rất tức cười, vốn em còn buồn bực, nghe anh nói như vậy, trong lòng tốt hơn nhiều. Vậy được rồi, có cái gì mà ghê sớm? Diệp Lăng Phi cười nói, sau này có chuyện gì cứ nói với tôi, con người của tôi thích nhất là can thiệp vào chuyện bất bình. Ừm, tốt thôi. Trịnh Khả Nhạc đáp ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392. Thị sát công việc. Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc cũng hết giận, nói với Trịnh Khả Nhạc, tốt lắm, cô đi làm việc đi, đừng để Trương Lộ Tuyết kia nhìn thấy cô chạy đến chỗ của tôi, lại tưởng rằng cô cùng tôi có cái gì chứ. Trịnh Khả Nhạc hớn hở nở nụ cười, nhìn Trịnh Khả Nhạc tươi cười mê người như vậy, mà ngay cả Diệp Lăng Phi đều cảm giác trong lòng có chút động đậy, trong lòng thầm than nói, nha đầu này thật sự là một người hồng nhan họa thủy, cùng khó trách Trương Lộ Tuyết lo lắng. Ta xem cho dù Trương Khiếu Thiên là nam nhân tốt, ở chung với Trịnh Khả Nhạc một thời gian, cũng khó mà không phạm sai lầm. Sau khi Trịnh Khả Nhạc rời đi, Diệp Lăng Phi lên kêu rất nhanh. Chu Hân Minh đã đem tư liệu qua kêu kêu gửi cho Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh ở trên kêu kêu dặn dò Diệp Lăng Phi nghìn vạn lần không nên để xảy ra chuyện. Yên tâm đi, anh sẽ không làm bậy đâu. Diệp Lăng Phi lại nói, à, bảo bối, em chờ tin tức tốt của anh đi, anh sẽ làm cho mấy tiểu tử đó tự mình đi đầu án tử thù. Chu Hân Minh rất nhanh gửi cho Diệp Lăng Phi một cái biểu tượng hôn nồng nhiệt. Ngay sau đó Chu Hân Minh liền nói nàng có chuyện, không trò chuyện với Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi đành phải tắt cửa sổ chat đi, mở ra tư liệu Chu Hân Minh gửi tới. Diệp Lăng Phi vừa nhìn tư liệu đó, khóe miệng liền hiện ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, thầm nghĩ, mấy tên tiểu tử, đều là một đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tưởng rằng cầm một thanh đao là có thể làm lão đại, ta thấy tương lai bọn họ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Cảnh sát không có biện pháp, nhưng ta đã có biện pháp làm cho các ngươi đàng hoàng đến thú nhận cho ta. Xem hết tư liệu xong, Diệp Lăng Phi trong lòng đã có kế hoạch. Hắn đem ảnh chụp tiểu tử này đều in ra, đặt ở trên bàn. Lúc này gọi điện thoại cho Giá Thú, hỏi, tiểu tử ngươi đang ở đâu? Bắc Kinh. Giá Thú nói, em cùng Giã Lang mới vừa đến Bắc Kinh không lâu, máy bay đi thành phố Vọng Hải còn phải chờ hơn 2 giờ. Hai chúng ta đang đi dạo trên đường Vương Phủ Tinh ở Bắc Kinh đây, lão đại. Ở đường Vương Phủ Tinh này đồ vật này kia thật đú na là không tồi. Em cùng Giã Lang chuẩn bị ở đây ăn uống no nê, thuận tiện mang chút đồ ăn vặt cho lão đại. FK, hai người các ngươi lại còn chạy đến đường Vương Phủ Tinh ở Bắc Kinh nữa. Diệp Lăng Phi nói, nhớ mang nhiều đồ ăn ngon về một chút. Buổi chiều mang đến cho ta, ngành của ta đây ước chừng có 70-80 người. Hai người các ngươi tự mình tính toán đi. Lão đại, sao anh để cho em đến công ty của anh vậy? Giá Thú vừa nghe, liền do dự nói, em sợ, sợ gặp phải nàng. Diệp Lăng Phi đương nhiên biết Giá Thú nói đến ai, nghĩ thầm không tệ nha. Tiểu tử này cũng sợ hãi gặp phải người ta. Xem ra tiểu tử này còn có đường cứu sống. Tiểu tử ngươi đừng lo lắng, Lục Tuyết Hoa cùng cấp trên của nàng đi đến phân xưởng rồi, mấy ngày nay đều không đến công ty. ngươi đừng dài dòng với ta, nhớ là mang đến đây.